Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 785, người muốn cướp đầu người. Một đám ngư nhân trực tiếp vòng qua hoa nhài. Mục tiêu của bọn hắn phi thường rõ ràng là trên ghế lái vệ hàm, mà đường cái một bên khác xông lên người thì Tuyển Định đã nhảy ra cửa xe Phương Hằng. Mặc dù vệ hàm đã bắt đầu đi theo Vu Tuấn tu luyện luyện thể công pháp, nhưng hắn trong lòng đối với mình thực lực phi thường rõ ràng. Bất quá là lực lượng đạt tới người bình thường 1.5 lần. Nhận tính và sức chịu đựng hơi tốt một chút mà thôi. Cùng những này hung thần ác sát, đầy người cơ bắp, lớn lên giống cá giống như quái nhân so ra, căn bản không có sức đánh một trận. Huống chi người của đối phương còn nhiều như vậy, cho nên đánh ngay từ đầu, hắn liền không có tính toán muốn xuống xe. Chờ Phương Hằng nhảy ra ngoài về sau, hắn liền bỗng nhiên một cước đạp xuống chân ga. Ô tô phát ra một tiếng oanh minh, trực tiếp hướng phía trước biểu ra ngoài. Những ngư nhân kia chịu bỏ qua, phần phật lại đuổi theo, rất nhanh liền nhảy lên xe đỉnh. Giống như sắt thép ngón tay răng rắc liền xuyên thấu trần xe. Vệ hàm nghe được đỉnh đầu vang động, theo bản năng đem thân thể hạ thấp, vừa đầu nghiêng qua một bên, một mực giữ tợn cổ quái móng vuốt liền đâm xuống tới. Quái vật, đây là hắn trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên, nhưng bây giờ hoa nhài cùng Phương Hằng đều khó mà phân thân, cho nên hôm nay có thể không thể sống lấy trở về. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thế là hắn bỗng nhiên kéo một phát tay sát, đồng thời phương hướng mãnh chuyển, khổng lồ thân xe nhanh chóng hướng một bên đong đưa, tới một cái xinh đẹp trôi đi động tác. Nhưng trên mui xe ngư nhân 10 ngón giống như ưng chảo, chăm chú chụp lấy trần xe. Vệ hàm thấy tình thế không ổn, lần nữa đạp mạnh chân ga, hướng phía chạm mặt tới mấy cái ngư nhân xông tới. Hôm nay cho dù chết, hắn cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Phanh phanh, hai cái ngư nhân bị đâm đến bay ngược trở về. Nhưng để vệ hàm kinh ngạc chính là, bọn gia hỏa này bị đâm đến lợi hại như vậy, thế mà nghiêng người liền bắn lên, dương nanh múa vuốt lần nữa đánh tới. Két, đỉnh đầu lần nữa truyền đến tiếng vang. Trên mui xe ngư nhân đã một lần nữa điều chỉnh tốt tư thái, lần nữa phá vỡ trần xe bắt xuống tới. Vệ hàm vừa mới tránh thoát, mặt khác hai cái cũng nhào vào động cơ đáp lên. Hắn không nghĩ tới những ngư nhân này khó như vậy đối phó, trong lòng cũng phát hung ác, bỗng nhiên nhất chuyển phương hướng, hướng thẳng đến bên cạnh dốc đứng vọt xuống dưới. Phanh phanh phanh, thân xe lăn lộn. Vệ hàm chỉ cảm thấy một thân trời đất quay cuồng, toàn bộ xe đều bị ngã được nghiêm trọng biến hình, ghé vào xe trên người ba cái ngư nhân quái vật, cũng bị xe đè gãy xương cốt. Oanh, cuối cùng Vu Tuấn mua còn không có lái mấy lần xe mới. Ầm một tiếng rơi tại xuống tầng trên đường cái, vệ hàm trên đầu bị màu thủy tinh vẽ mấy đầu lỗ hồng, nhưng thân thể cũng không có trở ngại. Cái này cũng may mắn mà có hắn trên người bình an phù. Mấy lần hắn đều cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tại cưỡng ép di động hai chân của hắn cùng đầu. Nếu không có bình an phù tại, hắn hiện tại khả năng cũng thụ thương nghiêm trọng. Hắn một cước đá văng cửa xe bò lên ra. Ba cái bị sắp ép thành bánh thịt ngư nhân quái vật còn gắt gao chờ lấy tròn căng con mắt, không cam lòng hướng hắn vươn lợi chảo. Đây là quái vật gì? Sinh mệnh lực cư nhiên như thế cường hãn. Ý nghĩ này tại vệ hàm trong đầu lóe lên liền biến mất. Hắn tranh thủ thời gian mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ bình chữa lửa, đối ba cái còn chưa ngỏm củ tỏi ngư nhân quái vật đập xuống. Phương Hằng lúc này đang cùng mấy cái ngư nhân quái vật quấn quýt lấy nhau. Bọn gia hỏa này khí lực rất lớn, mà lại rất có thể chịu đánh. Hắn hiện tại khí lực cũng không nhỏ, một quyền ra ngoài đánh nổ một cái phổ thông bao cát không thành vấn đề. nhưng hắn cảm giác đánh vào những ngư nhân này quái vật trên thân. Chứ có thể để cho đối phương lui lại hai bước, giống như không có tạo thành quá lớn thương hại, mà lại đối phương giống như cũng không có cảm giác được đau nhức. Hừ đều không hừ một tiếng. Không chỉ có như thế, tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, chân gà giống như tay cũng phi thường lợi hại, hơi chịu một chút, quần áo liền bị hóa thành mảnh vỡ. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, bọn gia hỏa này từng cái hung hãn không sợ chết, không muốn sống hướng trước mặt hắn bổ nhào. Hầu Vĩnh Bình dạy hắn những cái kia chiêu số căn bản phái không lên công dụng. Vừa rồi Vệ Hàm lái xe lao xuống dốc đứng, càng làm cho hắn âm thầm gấp. Hắn không biết Vệ Hàm có thể không thể chống đỡ. Không được, nhất định phải nghĩ điểm biện pháp. Tiếp tục như thế hắn khả năng không có việc gì. Nhưng Vệ Hàm ta liền nguy hiểm. Xoẹt xẹt một cái móng vuốt lần nữa từ bộ ngực hắn xẹt qua. Đem hắn quần áo cào thành vải. Đã dạng này, vậy liền dứt khoát thoát. Thế là hắn lui về phía sau nửa bước. Hai thanh xé toang quần áo, lộ ra bên trong bao cát sau lưng. Đối phương thế công quá nhanh quá hung mãnh, để hắn căn bản không có thời gian đem phụ trọng ném đi. Đúng, sao không dạng này? Phương Hằng sinh lòng một kế, chủ động đem thân thể xẹt tới. Xoẹt xẹt bao cát sau lưng nháy mắt bị tóm đến nát nhừ. Bên trong hạt sát hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Phương Hằng rất nhanh liền cảm thụ đến phụ trọng biến nhẹ. Tiếp tục, xoẹt xẹt tại hắn cố ý mà vì hả. Toàn thân bao cát đều bị cào nát. Phương Hằng cảm giác thoát thai hoán cốt. Giống như tân sinh, lập tức tốc độ tăng nhiều. Một chút liền biến mất tại những cái kia hung ác ngang ngược ngư nhân trước mặt. Mấy cái ngư nhân đột nhiên phát hiện người không thấy, đều cùng nhau sững sờ. Lần này lão bản ra lệnh, nhất định phải thanh trừ Vu Tuấn dư đảng. Bọn hắn cái này 20 người, vì không làm cho quá nhiều người chú ý, cố ý đem lượn quanh một vòng lớn, đem người dẫn tới cái này hoang sơn dã lĩnh, tốt thỏa thích phát huy. Kết quả không nghĩ tới, Vu Tuấn đồ đệ đưa tay cũng không tệ. Mấy người vây kín phía dưới cũng liền bị cào nát quần áo. Hiện tại càng là đột nhiên biến mất tại trước mặt, sao có thể không cho bọn hắn đuổi tới kinh ngạc. Chính cảm thấy không ổn lúc, mấy người cái ót đột nhiên phát ra tiếng vang nặng nề. Phương Hằng đã từ ven đường nhặt lên một khối đại tảng đá. Đối mấy tên đầu đập xuống tới, phanh phanh phanh, Phương Hằng hạ thủ vẫn rất có phân tắc. Cái này thế nhưng là dùng tảng đá nện người a, mà lại hắn chính rõ ràng khí lực, như thế lớn tảng đá nện xuống tới, người bình thường đoán chừng óc đều chưa hoàn chỉnh, mà lại những ngư nhân này mặc dù con mắt kỳ quái, tay kỳ quái, trên lưng còn sinh trưởng khác đồ vật, nhưng là thân thể nhào bột mì bộ vẫn là người dáng vẻ, sẽ còn nói tiếng người, cho nên hắn trong lòng còn có chướng ngại. Rất khó kiên quyết quả quyết thống hạ sát thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới cái ngư nhân này đầu cứng như vậy. Hắn một vòng nện qua về sau, mấy tên không những không có ngã hạ, còn đem đầu quay lại, hai mắt huyết hồng nhìn hắn chằm chằm. Phương Hằng bị vài đôi tròn căng con mắt chừng được một cái giật mình. Thật là quái vật, tuyệt đối là quái vật. Người nơi nào có như thế kháng đánh? Nếu là quái vật, vậy liền không khách khí. Phanh phanh phanh, hắn lại cầm lấy tảng đá, dùng tới càng lớn lực đạo đập một vòng. Mấy cái ngư nhân bị hắn nện đến có chút mộng, nhưng vẫn là dựa vào bản năng ý thức hướng hắn vồ tới. Phương Hằng cắn răng một cái, lần này dùng tới toàn bộ lực đạo. Phanh phanh phanh, mấy cái ngư nhân lần này rốt cục không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác ngược lại đến cắm ngã trên mặt đất. Hồ Phương Hằng nới lỏng một ngụm thở dài. Bọn gia hỏa này đầu quá cứng. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đầu sắt bé con? Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua dưới núi. nhìn thấy Vệ Hàm đã đi tới, trong lòng hơi buông xuống một điểm, nhưng Hoa Nhài bên kia còn bị 10 cái ngư nhân vây công. Hắn nhất định phải đi hỗ trợ. Hoa Nhài lúc này ngay tại bên trên nhảy xuống vọt, vừa rồi những ngư nhân này không nhìn thẳng nó, để nó giận quá thành cười, cho nên nó quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Thế là nó khắp nơi kéo cừu hận, cơ hồ đem tất cả ngư nhân đều câu đến chung quanh nó. Sau đó đông nhảy một chút, tây nhảy một chút, chọc cho những ngư nhân này đầu óc choáng váng, mắt cá đều giận đến đỏ lên, lại không người đụng phải nó một cọng lông. Ha ha ha, biết bản vương lợi hại a, lại dám không nhìn bản vương, mệt chết các ngươi bọn gia hỏa này. Đang lúc nó chơi đến cao hứng lúc, đột nhiên thoáng nhìn Phương Hằng ôm một khối tảng đá lao đến. Lập tức thu hồi chơi đùa chi tâm. Phương Hằng gia hỏa này, đây là muốn đến đoạt đầu người sao? Như vậy sao được? Những này tròn con mắt đều là bản vương con mồi, ai cũng không thể đoạt. Xoạt xoạt xoạt, Hoa Nhài dưới tình thế cấp bách cũng không lo được chơi đùa. Duỗi ra móng vuốt sắc bén, đối những ngư nhân này tay chân chính là một trận cắt chém. Bởi vì tốc độ quá nhanh, có chút ngư nhân còn tải cực lực chạy, đột nhiên chính phát hiện chân không thấy. À, không biết ai hét to một tiếng, trên tay chân máu tươi kích xả, ngay sau đó tựa như có phản ứng dây chuyền, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, một đám ngư nhân phần phật ngã đầy đất, khắp nơi đều là tay chân. Mặc dù thân thể đã có biến dị, nhưng những người này tư tưởng vẫn là nhân loại, biết đau, càng biết sợ hãi, bọn hắn trong lòng phi thường rõ ràng, bọn hắn xong, trước lúc này, bọn hắn đối với mình sức chiến đấu vô cùng tin tưởng. Kết quả mười mấy người, đảo mắt liền bị một con chó đoàn diệt, cái này khiến bọn hắn rất không cam tâm, trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Trừng mắt con mắt đỏ ngầu, có con mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng, Hoa Nhài khinh thường quơ quơ móng vuốt, điểm ấy sức chiến đấu vẫn là quá yếu, tại trước mặt nó căn bản không đáng chú ý. Phương Hằng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tràng diện. Ôm mảng đá két một chút ngừng một chút, nhìn xem Hoa Nhài nhíu mày, Hoa Nhài, ngươi quá tàn nhẫn. Hoa Nhài nhướng mày, ngươi nói cái gì? Quá tàn nhẫn. Phương Hằng tiếp tục lắc đầu nói, liền xem như một đám quái vật, ngươi cũng không thể đối với bọn hắn như vậy. Hoa Nhài trong lòng cười ha ha, ngươi nói cái gì? Bản vương nghe không được. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian đào hố đem bọn hắn chôn đi. Phương Hằng nói xong cũng quay người đi, hiện trường thực sự quá huyết tinh. Hắn là thật không có cách nào nhìn xuống. Hoa Nhài, người nhà lượn quanh như thế to con vòng tròn, chính là muốn để ta đào hố. Tiểu Phương Hằng tâm cũng không thuần khiết a. Chúng ngư nhân nghe xong kém chút tập thể thổ huyết. Chúng ta còn không có chết a. Đưa đến bệnh viện còn có thể cứu giúp trở về. Liền như thế chôn thật được không? Các ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Lúc này Vệ Hàm vội vã chạy tới, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói với Phương Hằng, phía trước chiếc kia xe hàng, đừng để nó chạy, đúng a. Phương Hằng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chân đuổi theo, trước mặt xe hàng thấy tình thế không ổn, lúc này đã phát động, ống bô xe khói đen ứa ra, ầm ầm hướng trước lái đi, Phương Hằng đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hoa Nhài phảng phất cũng phát hiện mới đồ chơi, bay nhảy đằng đuổi theo, đi ngang qua Phương Hằng thời điểm, còn đối nó nâng lên lông mày. Tiểu Phương Hằng, chúng ta tới tranh tài có được hay không? Phương Hằng nơi nào có tâm tư cùng hắn tranh tài, dùng hết toàn lực một trận dồn sức. Hoa Nhài cũng không lưu tình chút nào, một người một chó gần như đồng thời đuổi tới xe hàng đằng sau. Hoa Nhài không chút do dự, xoạt xoạt xoạt đem phong bế thùng đựng hàng cửa sau, cắt thành từng khối mảnh vỡ. Phương Hằng thấy bên trong trống rỗng, tung người một cái liền nhảy lên. Hoa Nhài làm sao để hắn chiếm tiện nghi, cũng đi theo nhảy lên. Phanh phanh phanh, xoạt xoạt xoạt, hỗn loạn lung tung về sau. Bọn hắn lại từ thùng đựng hàng đầu chui ra. Hoa Nhài cảm giác còn chưa đủ nghiền, răng rắc một tiếng đem kết nối cán cũng cắt đứt. Toàn bộ đại xe hàng liền chỉ còn lại có một cái đầu xe. Còn tại uốn lượn trên đường cái lao vùn vụt, nhưng đột nhiên đã mất đi phần đuôi phụ trọng. Đầu xe tại trên đường lớn một trận siêu siêu vẹo vẹo. Đối một cái dốc đứng liền vọt xuống dưới. Phương Hằng cùng Hoa Nhài đồng thời nhảy xuống tới. Nhưng Hoa Nhài lại không cam tâm, duỗi ra móng vuốt muốn giữ lại. Đầu xe lại cũng không quay đầu lại. Hoa Nhài chỉ ở nó mỡ lợn dương bên trên lưu lại mấy đầu lỗ hồng. Phanh phanh phanh, xe ngựa đầu lăn lộn cái này lăn xuống dốc đứng. Khói đen ứa ra, tại do núi quét hạ, rất nhanh liền bốc cháy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.